Lai giả khả truy, chương 47, góc truyện audio.com. Bạch Hãn Thăng đối với thân thể và khí phách tráng kiện của mình rất bất đắc dĩ. Đổi thành bất luận lão nhân lục tuần nào, khi nghe được tin con trai mình đi yêu một đứa con trai khác đều sẽ ngất đi. Nhưng lúc này đây ông vẫn dồi dào sinh lực, mặt không đỏ tim không đập, ông cảm thấy ông hoàn toàn có đủ sức để chửi bới thằng nghịch tử Bạch ra hơn 2 tiếng đồng hồ rồi một cước đá bay cái thằng dám câu dẫn con trai. Ông ra khỏi cửa Bạch ra, hừ, tiểu tử thối, bày đặt đàn bà con gái tử tế không thích, lại đi thích đàn ông con trai, thích con trai nhà ai không thích, mà nghe đâu lại đi thích con trai Đinh gia. Không đúng, là con trai nhà nào cũng không được thích, lại nói, nhắc tới Đinh gia ông lại giận không chỗ phát tiết, hơn 20 năm trước ông đã cùng lão Đinh Nho Hùng kia cắt bào đoạn nghĩa. Cả đời không qua lại với nhau, con trai của Đinh gia nhà lão, còn có thể là đứa tốt lành gì, con trai mình rốt cuộc là mắt mũi có vấn đề thế nào. Lại cứ một mực là con trai nhà Đinh gia mới chịu. Không đúng. Là con trai nhà ai cũng không được. Bạch Hãn Thăng chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng khách rộng lớn. Thi thoảng còn nhìn về phía cửa. Muốn biết thằng nghịch tử kia đã về hay chưa? Ba ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Vợ của Bạch Cẩm Đường ưỡn cái bụng hơi nhô ra khuyên nhủ. Đúng đấy, ba cứ đi tới đi lui như thế. Tiểu Nhiên cũng chóng mặt. Bạch Cẩm Đường cũng mở miệng nói. Kỳ thực là đau lòng cho cô vợ đang mang thai hơn. Bạch Hãn Thăng nhìn con trai con dâu, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống ghế salon, lập tức lại đứng bật dậy, liên tục nhiều lần, tới lui lui, lại khiến người ta choáng váng đầu óc. Bạch Cẩm Đường nhìn điệu bộ của phụ thân, cảm thấy tình cảnh ngày hôm nay nhất định sẽ đặc biệt gay gắt. Bèn nói với vợ, Tiểu Nhiên, mệt không, lên lầu nghỉ ngơi đi. Kỳ thực, hắn rất sợ hỏa lực của ông ba và thằng em Ngộ Thương vợ con yêu dấu của hắn. Em không sao, vẫn là bồi ba chờ Ngọc Đường trở về đi. Trương Tiểu Nhiên săn sóc nói. Kỳ thực cô cực kỳ hiếu kỳ đối với người yêu của Bạch Ngọc Đường. Cô muốn biết đến cùng là tuyếp đàn ông như thế nào có thể thu phục được chủ em lãnh ngạo tự đại nhà mình. Bạch Ngọc Đường dừng xe trước cánh cổng lớn Bạch ra. Cởi dây an toàn, hành động viên nắm lấy bàn tay mát lạnh của Triển Chiêu. Mèo con, đừng lo, Triển Chiêu đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng. Nói không lo là nói dối, nhưng nhiều hơn chính là sự áy náy của Triển Chiêu đối với người Bạch gia. Cậu biết, hai người tùy hứng yêu nhau khiến người nhà anh rất thương tâm. Không có đâu em, có em chị được cái thằng trời đánh ấy cả nhà Bạch gia chả vui quá cảm ơn không hết ấy chứ. Bạch Ngọc Đường đã sớm hiểu tâm tư Triển Chiêu. Xem vẻ mặt cậu là biết ngay con mèo ngốc này đang nghĩ gì. Bạch Ngọc Đường cố ý ngả ngớn dùng ngón tay nâng cằm Triển Chiêu cười nói. Đừng sợ a, vợ xấu sớm muộn cũng phải gặp ba mẹ chồng. Không chờ Triển Chiêu đánh anh. Anh đã ấn thật nhanh một cái hôn xuống khóe môi Triển Chiêu. Vừa mở cửa nhảy xuống xe vừa nói. Huống hồ, mèo con em cũng không xấu mà. Triển Chiêu nhìn bộ dạng vô lại của anh. Vừa tức lại vừa buồn cười. Triển Chiêu cũng không để ý tới anh. Xoay người lại đi ra sau xe lấy quả biếu. Mèo con đừng nhúc nhích. Cái này rất nặng, để anh cầm cho. Bạch Ngọc Đường vội vàng xách một cái hộp khá nặng xuống xe. Đưa một cái túi khác đựng xì gà cho Triển Chiêu. Đừng lo lắng, ông già chính là con cọp giấy. Trông khí thế hơi dọa người thế thôi chứ thực tế chẳng có lực sát thương gì sắt. Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu. Lại nói, chúng ta còn có bảo bối này đây. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cái hộp trên tay nói. Em tặng bộ cờ vây phỉ thúy này cho ông ta. Sẽ đánh cho ông ta chết sạch không còn manh giáp. Ông chắc chắn sẽ tiếp thu chúng ta ngay. Triển Chiêu giờ khóc giờ cười nghe Bạch Ngọc Đường an ủi. Cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, thật sự sẽ dễ dàng như anh nói đi. Triển Chiêu nhìn bộ cờ vây kia một chút, học dáng vẻ Bạch Ngọc Đường nói. Hy vọng mày có thể hữu dụng a. Thì ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập kế hoạch, nghĩ muốn lấy được sự tán thành của Bạch Hãn Thăng thì đầu tiên phải làm vui lòng. để ông có ấn tượng tốt đối với Triển Chiêu. Cho nên, Triển Chiêu đã nhờ bạn bè làm bộ cờ vây phỉ thúy quý giá này. Muốn dùng cái này làm nước cờ đầu, mở ra trái tim của Bạch Hãn Thăng. Bạch Ngọc Đường nhìn những quân cờ đáng yêu óng ánh long lanh kia. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi tán tụng, mèo con, nước cờ đầu này của em thật là đắt giá. Lão gia, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, nhị thiếu gia mang theo khách nhân đến. Quản gia Bạch gia cung kính báo lại, ai, cùng thực sự là không biết nên giới thiệu người nhị thiếu gia mang về ra sao. Xem ra thực sự là mình già rồi. Bạch Hãn Thăng nổi giận đùng đùng đứng lên, xem chừng sắp sửa phát hỏa. Bạch Cẩm Đường động viên vỗ vỗ tay vợ, nói với phụ thân, ba trước tiên đừng kích động, con ra cửa xem sao, đưa chúng nó vào, đến lúc đó, chúng ta cũng đừng quá tức giận. Hảo hảo nói, Bạch Hãn Thăng gật đầu đáp ứng, Bạch Cẩm Đường liền đi ra cửa đón người, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mặt mày hớn hở, một tay ôm cái hộp lễ. Một tay khác dắt một cậu trai tuấn mỹ ôn hòa đi vào. Bạch Cẩm Đường nhìn hai người đi tới, không khỏi sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn Triển Chiêu không biết nói gì. Thấy Bạch Cẩm Đường dùng ánh mắt như thế nhìn mèo con nhà mình, trong lòng Bạch Ngọc Đường ngập mùi giấm chua. Anh tức giận nói với Bạch Cẩm Đường, này, đại ca, nhìn cái gì chứ? Một tiếng này mới làm Bạch Cẩm Đường phục hồi tinh thần lại, vội vã mang theo hai người bọn họ đi vào phòng khách. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Bạch Hãn Thăng đang đứng trong đại sảnh. Nhìn dáng dấp thủ thế chờ đợi như sắp sửa há mồm mắng người. Anh lập tức đi tới lớn tiếng nói. Ba, đây là bộ cờ vây hai đứa con tặng cho ba. Biết ba thích cái này. Rất vất vả đi tìm phỉ thủy để làm. Ba xem, chiêu chu đáo như thế. Ai, còn có xì gà Cuba này. Cũng là bà yêu thích, nói xong, cười hì hì ôm vai Triển Chiêu, nhìn Bạch Hãn Thăng, bác trai, con chào bác, con là Triển Chiêu hơi động vai, nhẹ nhàng tránh thoát cánh tay Bạch Ngọc Đường, tiếp theo lại lễ phép chào hỏi Bạch Hãn Thăng, nhưng không chờ Triển Chiêu nói xong, Bạch Hãn Thăng đã dùng tay run rẩy chỉ vào Triển Chiêu. Cậu, thấy sắc mặt phụ thân không tốt, Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước chắn trước người Triển Chiêu. Nói với Bạch Hãn Thăng, ba, con nói lời này ba cũng đừng nóng giận, con chính là yêu thương Triển Chiêu, muốn ở bên cậu ấy, cho dù mọi người có phản đối hai đứa con cũng không thể tách rời. Ngọc Đường, đừng nói như vậy, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Hãn Thăng đều có chút kích động. Triển Chiêu vội vã khuyên bảo Bạch Ngọc Đường, cậu không muốn vì mình mà khiến cho quan hệ giữa hai cha con họ trở nên căng thẳng. Cậu nói, cậu tên Triển Chiêu, Bạch Hãn Thăng không để ý tới Bạch Ngọc Đường, vẫn nhìn chằm chằm Triển Chiêu hỏi. Vâng, thưa bác Bạch, con tên Triển Chiêu, cậu họ Triển, Bạch Hãn Thăng vẫn xoắn suýt với tên Triển Chiêu. Vâng, con họ Triển, Hứa Thư Vân là gì của cậu? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không ngờ rằng Bạch Hãn Thăng lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Đều sững sờ ngẩn người ra, Triển Chiêu càng kinh ngạc hơn. Đứng đó không biết nên nói cái gì cho phải. Nói, Hứa Thư Vân là gì của cậu? Bạch Hãn Thăng không buông tha. Ba Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ khổ sở của Triển Chiêu. Có chút đau lòng, Triển Chiêu đưa tay kéo Bạch Ngọc Đường. Nhỏ nhẹ nói, đó là gia mẫu. Bạch Hãn Thăng nhìn chằm chằm Triển Chiêu. Sắc mặt thoát trắng thoát đen. Vẻ mặt lúc thì giống như là muốn khóc, lúc lại giống như là muốn cười. Đúng vào lúc ba người đang mắt to chừng mắt nhỏ rằng co không xong. Chỉ nghe Bạch Cẩm Đường vẫn ngồi trên ghế salon cười phá lên. Chỉ thấy hắn ôm vai Trương Tiểu Nhiên, vùi mặt vào hõm vai vợ, cười lăn cười lộn. Trương Tiểu Nhiên nhìn tình huống này, có chút khóc không ra nước mắt. Thật không rõ cái người Triển Chiêu tướng mạo tuấn mỹ này đến cùng có ma lực gì. Vừa vào nhà không tới 10 phút. Dĩ nhiên để cho ba chồng và chồng mình lần lượt hóa điên. Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu. Cạc mà nhìn hai người phát rồ. Ngọc Đường, bọn họ làm sao? Không biết, nếu không, chúng ta đi trước. Bạch Ngọc Đường cảm thấy vẫn là chạy trốn trước an toàn hơn. Ngay vào lúc Triển Chiêu đang cân nhắc kiến nghị của Bạch Ngọc Đường thì nghe Bạch Hãn Thăng trung khí 10 phần hô. Bạch Phúc, Bạch Phúc, Bạch quản gia theo tiếng chạy tới. Ông đem bộ cờ vây Phỉ Thúy, xì gà Cuba hai đứa tặng mang đến thư phòng ta. Nói xong, cũng không buồn để ý tới những người khác trong phòng khách. Liền chắp tay sau lưng đi lên lầu, đi được một nửa ông lại ngừng lại, quay lưng la lớn với mọi người. Bạch Phúc chuẩn bị cơm, hôm nay nhị thiếu gia và Chiêu thiếu gia ăn cơm ở nhà. Nói xong cũng không quay đầu lại mà bỏ lên lầu. Lúc này, Bạch Cẩm Đường cũng cười đủ rồi, đi tới vỗ vai đứa em, vừa cười vừa nhìn Triển Chiêu, xoay người lại đỡ cô vợ đang kinh ngạc, cũng trở về phòng. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không hiểu, Bạch Hãn Thăng và Bạch Cẩm Đường rốt cuộc là ý gì? Giữ bọn họ ở nhà ăn cơm, là đồng ý sao, nhưng vì cái gì lại biểu hiện quỷ dị như vậy? Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy Triển Chiêu đang lo lắng. Không khỏi cân nhắc, lẽ nào ba và đại ca thật sự đều phát điên? Nếu đúng là như vậy, đúng là bớt đi rất nhiều chuyện. Hừ, quản bọn họ có đồng ý hay không? Ngược lại mèo con này cũng là của ta. Thế là, mèo con và con chuột cùng chung sống hạnh phúc bên nhau. Còn về phần hành vi quái dị của Bạch Hãn Thăng và Bạch Cẩm Đường, là một cố sự khác muốn kể cho các ngươi. Xin mọi người hãy đọc phiên ngoại Mộ Tô viết đi. Còn câu chuyện này, Mộ Tô phi thường có trách nhiệm xin thông báo với mọi người văn này hoàn. Chúng, Mộ Tô, người cái nữ nhân chết bầm. Thế này mà coi như là kết văn sao? Các cô nương, ném hồng thối vào à, gia chủ cũng phi thường có trách nhiệm xin thông báo với mọi người. Chính văn hoàn, cách chương.